Magician trong thế giới comic. Chương 88, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hừ, ngươi thật là rông dài Flynn. Hy vọng ngươi động thủ lúc cùng ngươi miệng như thế. Noe bình tĩnh nhìn Marcus, đem đũa phép nâng lên đến diện hơi hướng về hắn cúc cung. Mà Marcus cũng giống như vậy. Sau đó hai người bọn họ đồng thời lùi tới đầy đủ khoảng cách. Không thể không nói phép thuật giới quyết đấu cũng thật là đủ phiền phức. Phù thủy, pháp sư chính quy quyết đấu có nghiêm ngặt lễ nghi trình tự. Như vậy trình tự thực mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Vậy thì là nói cho mọi người đây chỉ là điểm đến mới thôi chiến đấu. Mà không phải loại kia không chết không thôi chiến đấu. Noe tuy rằng rất tức giận, thế nhưng hắn cũng không có giết chết Hogwarts học sinh ý nghĩ. Đồ chơi kia gọi phi pháp quyết đấu. Ở thế giới phép thuật vậy cũng là trái pháp luật. Noe mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng. Vậy thì là muốn cho Draco tên kia đi ra khỏe mạnh nói lời xin lỗi. Người khác Noe có thể mặc kệ. Thế nhưng Hermione nhưng là theo chính hắn một Magician Alliance đồng thời ở người. Nếu như ngay cả tổ chức mình những người ở bên trong đều chăm sóc không được như vậy Noe cũng đừng đùa. Mặc dù nói chính ta đều cảm giác phi thường Junibio. Thế nhưng ở độ tuổi này các học sinh không đều dính chiêu này sao? Noe tự giễu cười cợt. Chính hắn đã nói Magician Alliance thành viên muốn trợ giúp lẫn nhau. Chính hắn có thể giải quyết những chuyện này thế nhưng không làm. Sẽ cùng với mình đi đầu trái với quy tắc. Điểm này Noe có thể không muốn phát sinh. Hơn nữa Noe nếu dự định để bọn họ cái tổ chức này tồn tại cho người khác biết. Như vậy Noe liền muốn biểu hiện càng thêm lợi hại cũng càng thêm thần bí. Như vậy mới có thể hấp dẫn hắn học sinh ưu tú gia nhập không phải sao? Đến dạy cho bên kia. Noe chẳng muốn suy nghĩ. Chính quy quyết đấu e sợ các giáo sư cũng sẽ không nói cái gì. Xem ra phải cố gắng biểu hiện. Đương nhiên coi như là ta tùy ý ứng phó cái này Marcus. Hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Noe âm thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó hắn cũng ở hội tụ chính mình ma lực. Một mặt khác Marcus cũng là như thế. Hơn nữa Marcus hiện tại phi thường tức giận. Cái này chết tiệt năm thứ hai tiểu tử lại như vậy không cho mặt mũi. Hắn cho rằng hắn là ai? Một cái năm thứ hai thiên tài lại khiêu khích hắn một cái lớp 6 học sinh. Chuyện như vậy ở Hogwarts trong lịch sử đều rất ít xuất hiện. Rất hiển nhiên đây là Noe đang nói cho Marcus ta chính là xem thường ngươi. Mặc dù nói đây là Marcus tự mình nghĩ. Thế nhưng nếu như Noe biết 8 phần 10 sẽ rất không khách khí thừa nhận một câu. Không sai, chính là như vậy. Expelliarmus, màu bạc ma lực vụt xuất hiện ở Marcus đũa phép trên. Hắn không muốn thua cũng không thể thua. Mặc dù nói hắn rất xem thường năm thứ hai học sinh. Thế nhưng diện đối với chiến đấu hắn vẫn là hết sức cẩn thận. Noe đại danh hắn nghe qua. Cũng biết Noe trình độ ma pháp vô cùng tinh xảo. Hắn vô cùng am hiểu Petrificus Totalus. Vì lẽ đó ta nhất định phải cẩn thận mới được. Marcus vô cùng bình tĩnh. Đang suy tư quá Noe trước một ít đồn đại sau hắn cảm thấy Noe am hiểu nhất hẳn là Petrificus Totalus. Đáng tiếc chính là tin tức của hắn phi thường lạc hậu. Noe coi như là bình thường sử dụng tính chất công kích ma chú cũng không phải đồ chơi này. Cái gì Reducto, lửa nóng hừng hực còn có đáng sợ nhất Sector Membra đều là Noe vô cùng am hiểu. Có điều cũng không đáng kể. Marcus biết nên làm gì đối phó những phép thuật này. Vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng một cái phi thường bình thường lên tay phép thuật. Nói thật sự, hắn có thể không cảm thấy phép thuật này có thể có cái gì hiệu quả. Trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ tới gần như, đối mặt như vậy phép thuật Noe thật sự liền nhìn nhiều dục vọng đều không có. tiện tay cho mình mặc lên một cái Protego. Sau khi Noe đũa phép liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là cái gì? Sở hữu vây xem tiểu các ma pháp sư đều có chút đờ ra. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy xuất hiện phép thuật vô cùng ít ỏi. Đại đa số bọn họ đũa phép phối hợp ma lực tản mát ra ánh sáng lộng lẫy đều là màu bạc. Marcus càng là có chút không nghĩ rõ ràng. Thế nhưng này cũng sẽ không để hắn đờ ra. Dù cho hắn đã có một chút không tốt lắm cảm giác. Petrificus Totalus. Marcus dù sao cũng là một cái lớp 6 học sinh. Hắn nắm giữ ma chú thật là không ít. Petrificus Totalus cũng không tính là cái gì hiếm thấy ma chú. Nhưng là khi hắn ma chú thả ra ngoài sau, hắn phát hiện Noe lại đánh giấm đều không có. Thậm chí liền ngay cả Noe trước bố trí Protego đều không có bất kỳ tổn hại. Lần này Marcus có chút không bình tĩnh. Này CMN là tình huống thế nào? Vưu nhìn thấy Noe đũa phép trước đoạn cái kia ánh sáng vàng kim lộng lẫy chậm rãi biến thành một cái vòng tròn. Các loại kỳ diệu phù văn ở phía trên nặc ẩn như hiện. Tất cả những thứ này hết thảy đều đang nói cho Marcus. Noe dùng không phải là cái gì hắn biết đến phép thuật. Này không phải Hogwarts phép thuật. Người rốt cuộc là ai? Hiện tại mới phát hiện. Không thể không nói ngươi thật sự rất ngu. Còn ta là người như thế nào? Ta chính là Noe Fresno. Noe hiếm thấy cùng Marcus phí lời một câu. Trong tay hắn đũa phép nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời ánh sáng vàng kim lộng lẫy càng thêm chói mắt. Mà cái kia không ngừng xoay tròn phù văn tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Trong nháy mắt vô số bí mật màu xanh. Dường như lưỡi dao giống như đồ vật hiện lên ở Noe bốn phía. Marcus cũng không ngốc, hắn lập tức cho mình triển khai một cái Protego. Hơn nữa hắn vẫn chưa yên tâm ở chính mình bốn phía bố trí một cái Impedimenter. Đến để Noe phép thuật không dễ như vậy nhích lại gần mình. Hy vọng không có chuyện gì. Đối mặt không biết phép thuật, Marcus nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên Noe phép thuật chỉ là đối với những học sinh này xa lạ. Các giáo sư cùng 7 năm cấp học sinh tinh anh môn thật là không xa lạ gì. Nhưng đáng tiếc chính là, nơi này không có giáo sư, cũng không có bất luận cái nào 7 năm cấp học sinh tinh anh. Nhìn Marcus như vậy nghiêm cẩn dáng dấp, Noe không đáng kể nhún vai một cái. Sau một khắc, hắn đũa phép vung vẩy. Màu vàng vòng sáng mang theo màu đen phù văn nhanh chóng chuyển động. Chung quanh hắn phong nhận trong nháy mắt cắt ra không khí. Hướng về Marcus bay qua. Nói thật sự, chỉ là một cái phong nhận mà thôi. Noe hoàn toàn không cần thiết làm như vậy chậm. Còn chờ Marcus chuẩn bị kỹ càng đến. Thế nhưng Noe lại không phải muốn giết Marcus. Hơn nữa vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ. Noe mới không thể không chậm lại tốc độ. Có điều phong nhận phép thuật này vẫn là hết sức cho sức lực. Vưu Noe tam giai ma lực càng làm cho phép thuật này uy lực được đầy đủ phát huy. Trong chớp mắt, để sở hữu học sinh trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Bọn họ tận mắt nhìn Marcus phép thuật phá nát. Phép thuật phá nát tuy rằng cũng không hiếm thấy. Thế nhưng một cái năm thứ hai học sinh trực tiếp đem lớp 6 học sinh phép thuật đánh cho phá nát. Này nhưng là hiếm thấy. Thậm chí căn bản là chưa từng thấy. Marcus pháp thuật phòng ngự dường như pha lê bình thường rời ra phá nát. Mà bản thân của hắn càng là có chút dọa sợ. Hắn không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Tuy rằng hắn ma lực không sai thế nhưng kinh nghiệm thực chiến thực sự quá chênh lệch. Đối mặt tình cảnh như vậy, nếu như là có kinh nghiệm ma pháp sư đã sớm liền quỳ mang bò né tránh Noe phép thuật. Sau đó ở một lần nữa bố trí phòng ngự, nhưng là cái tên này lại liền chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Mãi đến tận Noe phong nhận mạnh mẽ xẹt qua bên cạnh hắn. Đưa nó đũa phép cho cắt thành hai nửa sau. Hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn sững sờ nhìn mình đũa phép. Sau đó ở nhìn một chút trên người mình một cái phá cắt ra quần áo. Hắn nhất thời cảm giác toàn thân đều ở phát lạnh, cách Trương.